Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, Hiện Đại Tu Tiên. Đêm cuối cùng mấy cái người thuê tiền thuê thu thập xong xuôi. Cẩu lên cõng lấy bao tải bắt đầu đi đến chính mình hắn bất động sản cha nhìn một chút tình huống. Đi đến một đống to lớn văn phòng trước mặt. Cẩu Khải Lai không coi ai ra gì đi vào. Đi đến tầng thứ hai. Hiện đại văn phòng rộng rãi sáng sủa. Hơn nữa các nơi pha lê trên còn có một chút lít nhà lít nhít trận văn. Tông chủ, chúng ta gần 3 ngày tới nay công trạng giảm xuống rất nhiều nha. Còn tiếp tục như vậy. Ngoài thành phía đông cái kia loại nhỏ mỏ linh thạch chúng ta nhưng là không cách nào đấu thầu. Một đoàn người trẻ tuổi ngồi ở phía dưới. Một người đàn ông trung niên đứng ở bàn hội nghị phần cuối. Những người này tất cả đều đẩy một đầu tóc ngắn. Thân mặc Âu phục. Cái gì? Cổ trang rất tiêu sái. Tại sao đổi thành những này? Tu sĩ đại ca, món đồ kia mặc vào đến rất phiền phức. Nào có những y phục này mặc vào đến thuận tiện. Hơn nữa ngươi không cảm thấy dùng như vậy trang phục đi ở trên đường rất làm người khác chú ý sao? Ngươi phi thường muốn bị người ta xem là hầu tử xem. Đan đỉnh tông đám người kia thực sự là quá phận quá đáng. Bọn họ lại quản gia giáo chi phí hạ thấp 1/5. Bọn họ như vậy là muốn cùng chúng ta trả giá cách chiến sao? Nếu muốn đánh, vậy chúng ta hãy theo hắn đánh đủ. Chúng ta đem giá cả hạ xuống 2/5. Ta ngược lại muốn xem hắn Đan Đỉnh Tông có năng lực gì. Cẩu Khải Lai, sát. Tu tiên giới cũng đã bắt đầu nội quyển sao? Cẩu lên bĩu môi, vang lên phòng họp cửa lớn. Nam tử thấy người tới là Cẩu Khải Lai, liền vội vàng tiến lên mở cửa, đồng thời cười nói, chủ nhà trọ, ngươi sao vậy đến rồi? Ta đến thăm các ngươi tình huống, nhìn dáng dấp các ngươi đối với hoàn cảnh duy trì rất tốt mà. Nửa cuối năm còn thuê cho các ngươi, vậy thì đa tạ chủ nhà trọ, ta chỗ này mới vừa cho tới một ít linh trà, chủ nhà trọ có muốn tới hay không đánh giá một hồi? Không cần. Ta còn muốn đi trên lầu xem đây. Trên lầu đám người kia trước đây thật giống là làm cái gì ta giáo. Nếu như dám đem phòng của ta khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Ta để bọn họ cút đi. Nói xong, Cẩu Khải Lai xoay người rời đi. Mà người tông chủ kia cũng là đầy mặt cười quyến rũ ở sau người đưa tiễn. Lên tới lầu 3, mới vừa mở ra thang máy. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh liền phả vào mặt. Nghe thấy được mùi vị này, Cẩu Khải Lai mặt lập tức liền sụ xuống. Huyết Khê Tông, các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi đem phòng của ta biến thành cái gì dạng rồi? Cẩu lên gầm lên giận dữ. Bên trong gian phòng chính đang uống rượu uống thịt đám người kia ngừng lại. Những người này muốn ma đầy mặt dữ tợn, muốn ma ánh mắt âm lãnh. Ngược lại một nhìn qua liền không giống như là cái gì người tốt. Nhưng mà Cẩu Khải Lai tức giận mắng, đưa tới kết quả nhưng là như vậy. Chủ nhà trọ tiên sinh thật không tiện, chúng ta lập tức liền quét dọn sạch sẽ. Ngươi không nên tức giận. Huyết Khê bên trong một đám người cho Cẩu Khải Lai cười bồi mặt. Mà Cẩu Khải Lai thì lại xú khuôn mặt khắp nơi dò xét. Ta nói các ngươi có phải là có cái gì bệnh nặng nha? Khỏe mạnh giao đồ ăn không ăn, nhất định phải làm chút gỗ đến thịt nướng ăn. Ngươi nói ngươi thịt nướng cũng coi như. Các ngươi tại sao muốn đi kiếm một ít mới vừa chặt bỏ đến gỗ? Ngươi xem một chút đem ta Trần nhà huân thành cái gì dạng? Đối mặt quát lớn, Huyết Khê Tông cả đám đầy mặt oan ức. Chủ nhà trọ, chúng ta đây là yêu thú thịt. Yêu thú thịt sao vậy? Không có nhà hàng có thể làm. Giao điểm thủ công phí là có thể làm. Không so với các ngươi nơi này nướng chỉ tắt điểm muối ăn ngon. Phiền phức các ngươi hướng về, dưới lầu binh khí môn học một hồi, làm điểm ngành nghề đứng đắn, tốt xấu cũng đem mình sống được như một người nha. Các ngươi nếu như thực sự không thích ứng bên này sinh hoạt, vậy các ngươi liền đi quốc gia cho các ngươi kế hoạch xong tu hành khu vực. Chỗ đó là bảo lưu các ngươi phong cách. Vừa nghe lời này, Huyết Khê Tông đầu người riêu cùng cái trống bỏi như thế. Mình mới không đi cái kia cái gì quỷ tu hành khu vực đây. nồng độ linh khí lại gần như. Tại sao muốn đi nơi đó? Chỗ đó người tốt xú. Hơn nữa nơi đó vẫn không có mạng. Điện thoại di động đều dùng không được. Không đi. Không sai. Những tu sĩ này đều rất yêu thích Internet. Làm một ví dụ, ta là một cái tán tu bình thường. Ngày hôm nay ta mới vừa đi dã ngoại cùng yêu thú chém giết trở về. Ở hiện đại thành thị, người có thể mở ra ánh đèn sáng ngời. Sau đó thoải mái tắm nước nóng. Tắm xong sau khi điểm cái dao đồ ăn. Sau đó lại lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tiểu tỷ tỷ khiêu vũ. Cuộc sống này không so với cuộc sống trước kia tốt hơn. Trái lại nguyên thủy khu vực cái kia mảnh. Chém giết yêu thú trở về. Trong phòng tình huống tốt có một cái lờ mờ dạ minh châu. Lạnh buốt, một điểm người ý vị đều không có. Quan trọng nhất đó là, bên kia không có mạng nha. Không thể dùng điện thoại di động nha. Phát cái tin tức còn muốn dùng phi kiếm đưa thư. Phiền phức chết rồi. Nào có hiện tại thuận tiện. Có cái gì sự một cú điện thoại đánh tới là có thể. Hơn nữa còn có thể video điện thoại. Này không so với phi kiếm đưa thư thật. Còn có một chút, chính là người bên kia thật giống không yêu tắm rửa. Chính mình không muốn giống như bọn họ quá loại kia dơ bẩn sinh hoạt. Cái gì? Những người tu tiên? Không phải pháp lực chấn động là có thể tự động thanh khiết da rẻ sao? Là như vậy. Không sai. Có thể vấn đề là, này một chiêu cũng không phải ai đều sẽ nha. Tu vi không đủ không cẩn thận dễ dàng đem quần áo cho phá vỡ. Cho nên nói trước đây tu tiên thời đại, những người kia cũng không quá yêu tắm rửa. Cho tới loại kia bất cứ lúc nào đều duy trì ngăn nắp xinh đẹp bảo y. Cũng không phải ai đều ăn mặc lên. Chủ nhà trọ tiên sinh ngươi đừng mắng. Chúng ta lập tức liền quét tước. Lại răn dậy một trận huyết khê tông sau khi Cẩu Khải Lai tiếp tục dò xét nhà này văn phòng. Cái gì? Tốt xấu cũng là một cái tông môn. Tại sao gặp trụ văn phòng? Cẩu Khải Lai a, bởi vì những người bên ngoài địa phương hắn trụ không nổi nha. Ở tại trong thành thị những người này, trên căn bản đều là một ít loại nhỏ tông môn. Dã ngoại những người linh khí tụ tập địa phương đều là hoa hạ. Muốn ở nơi đó không thành vấn đề a. Giao tiền, giao công pháp, giao pháp bảo, ngươi có sao? Nếu như ngươi không chuẩn bị giao tiền, sau đó muốn lén lút kiến, đó không thành vấn đề. 3 ngày không tới, lập tức đem ngươi vi phạm quy định kiến trúc hủy đi. Sau đó còn muốn đối với ngươi tiến hành phạt tiền. Hơn nữa trụ ở bên ngoài, nào có ở trong thành thuận tiện. Cho nên nói, coi như có một ít cỡ trung hoặc là loại cỡ lớn tông môn ở dã ngoại xây dựng tông môn căn cứ. Nhưng bọn họ đại đa số thời gian cũng là lưu ở trong thành. Chỉ có yêu cầu bế quan hoặc là đột phá thời điểm mới gặp đi đến dã ngoại. Hơn nữa tại hiện tại xã hội này, tiền vật này liền dường như khó lấy. Đổi thành trước đây, chỉ cần có thể ăn no. Sau đó chính là vùi đầu tu luyện. Không tài nguyên liền đi cướp, liền đi tìm. Nhưng là hiện tại không được. Bên ngoài hơn nửa địa phương đều là có chủ. Ngươi đi vào cướp một cái thử xem. Lập tức cho ngươi nắm lên đến. Hơn nữa ngươi chỉ muốn động thủ phá hoại quy củ. Không chỉ quốc gia sẽ phái người bắt ngươi. Hơn nữa hắn tông môn cũng sẽ hỗ trợ bắt ngươi. Nói tóm lại, thiên hạ to lớn. Không ngươi dung thân địa phương. Cái gì? Tại sao sẽ biến thành như vậy? Tu tiên giới không phải tràn ngập giết chóc sao? Không sai. Trước đây tu tiên giới là như vậy. Nhưng là hiện tại không giống nhau nha. Có thể sống ai muốn đi chết. Vừa mới bắt đầu những người này còn chưa quá thích ứng. Nhưng là quá mấy ngày sau này, bọn họ phát hiện cái này chế độ thật giống rất không sai. Cho nên bọn họ trở thành cái này chế độ trung thực người ủng hộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.